Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 04, một cái thiệp đưa tới huyết án. Trong một đêm, Hoa Hạ duyên hải tỉnh sôi trào, phía sau núi chuyện đã xảy ra. Trước tiên truyền khắp duyên hải tỉnh, chợt như sơn băng hải tiếu vậy, hướng bốn phía khuếch tán, truyền khắp toàn quốc, thậm chí toàn bộ thế giới. Không có lý do gì khác, phía sau núi phát sinh tất cả, sợ hãi thế nhân, trùng thiên khí huyết, vỡ nát ngai mây, đồng thời khí huyết ngưng tụ một đạo nhân hình thân ảnh. Đỉnh thiên lập địa, giống như là vai kháng thiên địa chi tư, uy vũ bất khuất, thiên địa sợ run, hình người thân ảnh vừa ra, thương mãng khí thế, bàng bạc hiện lên, sợ hám thế người. Hoa Hạ ký giả, không thẹn vì đội săn ảnh một xưng, bọn họ cũng để thời khắc này cảm thấy, chụp được cái này kinh thế một màn, đồng bộ phát hình trên TV, nhìn màn hình TV bên trên, đỉnh thiên mà đứng, thiên địa cự bá một dạng bá tuyệt thân ảnh, Hoa Hạ nhân dân, đều không ngoại lệ, kinh thán không thôi, ta tào, đó là thật sao, xác định không phải phách phim khoa học viễn tưởng sao, cái kia rốt cuộc là người nào, không phải nói thần bí sinh vật tập kích trái đất sao, làm sao liền người đều có, bóng người này thoạt nhìn tốt giống nhân loại, chẳng lẽ là tiên nhân hay sao? Bóng người này vì sao cho ta một loại khai thiên tích địa cảm giác? Đối với, tựa như trong thần thoại bàn cổ, không có gì ngoài Hoa Hạ, còn lại các quốc gia cũng đưa tin việc này. Nước Mỹ nhân dân hô to, ngẫu mua cát, đó là thượng đế sao? Đảo quốc nhân dân kêu to, thiên chiếu đại thần hiển linh. Các nước đều làm hậu sơn thần tích dị tượng, thán phục liên tục, các đại nổi danh diễn đàn, thiếp mời bay đầy trời, tất cả đều là liên quan tới phía sau núi thiếp mời. Cái gì phía sau núi kinh hiện thần bí thiên địa nhân ảnh? Cái gì phía sau sơn thần tích? Cái gì ngủ say phía sau núi viễn cổ cự thần hiển linh? Chờ, các loại, tiêu đề liên tiếp xuất hiện, nhất sôi động một cái thiệp, tích lũy bình luận một số hơn ức, nhấc lên một đạo cao trào, đó là tên là luận phía sau núi dị tưởng, hư hư thực thực trong thần thoại thần minh sống lại, thiếp mời. Cái này thiếp mời vừa ra, các quốc gia người tham dự thảo luận, có học sinh, có thành phần tri thức, có đồ công nhân. Cái gì cần có đều có, thậm chí có một ít chuyện tốt quan viên cũng nặc danh tham dự thảo luận. Không có biện pháp, ăn dưa quần chúng ở trái đất vĩnh viễn không thiếu. Nhất là hôm nay thế giới, đây tuyệt đối là thiên chiếu đại thần. Ngươi xem hắn lập ở giữa thiên địa, nhiều giống như thiên chiếu đại thần. Đảo quốc nhân dân, tại nơi trong bài post mặt đông xả tây xả, dám muốn đem phía sau núi bóng người kéo thành đảo quốc thần minh thiên chiếu đại thần. Mà người nước Mễ cũng là không dám lạc hậu, bắt đầu các loại logo Google, cho rằng đó là nước Mỹ thượng đế, ô tương đương Tahani ngoại quốc bạn bè nhóm, cái kia rõ ràng cho thấy thượng đế là vĩ đại, thượng đế xem chúng ta bị thần bí sinh vật tập kích, cố ý hiển lộ thượng đế thân ảnh, mỗi cái người ngoại quốc, ở cái này diễn đàn mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Mạnh mẽ nói phía sau núi bóng người là mình nước thần minh. Vì thế, các quốc gia nhân dân dẫn phát một hồi mắng chiến, khắp nơi giằng co không nghỉ. Ở nơi này ở giữa, có một ngoại lệ, bọn họ bị quần khởi công chi. Đó là tự nhận là các quốc gia tổ tiên đều là cây gậy sản xuất Hàn Quốc. Hàn Quốc nhân dân cho rằng phía sau núi là bọn hắn Hàn Quốc thần minh. Thậm chí một bộ có lý có chứng cớ dáng dấp, vốn là đối với Hàn Quốc cái này trồng thứ gì đều là bọn họ sản xuất. Nguyệt từ đám bọn hắn làm như vậy, tình cảm quần chúng xúc động, các quốc gia nhân dân ôm thành đoàn đàn phun. Thôi đi, đám bổng tử, Korean, cái kia phía sau núi bóng người nếu như các ngươi thần minh. Ta miệng lớn nuốt phân, hành hành hành, đám bổng tử, Kurian, cái kia phía sau núi bóng người là các ngươi thần minh. Trái đất cũng là các ngươi tạo, vũ trụ cũng là các ngươi mở ra. Mời các ngươi những thứ này vĩ đại tiên tri đại năng đi diệt thần bí mật sinh vật được không? Ta nhỏ lên đế a, khoan thứ đám này vô tri đám bổng tử, Kurian, vô lý a, đến cái trời giáng chính nghĩa diệt Hàn Quốc a. Vạn năng thượng đế a, ngắn ngủi giữa đêm, cái này thiếp mời hỏa bạo mỗi bên đại diễn đàn. Cuối cùng, Hàn Quốc bị các quốc gia nhân dân mở miệng một tiếng nước bọt chết đuối. Bình luận tất cả đều là đạp, nhưng lại xảy ra huyết án. Có hacker xâm lấn thiếp mời, tra ra những cái này tự nhận là phía sau sơn thần rõ là Hàn Quốc đám bổng tử. Korean, địa chỉ, phụ cận các quốc gia nhân dân đi trước địa chỉ, đem nên cây gậy vi ẩu. Mặc dù có Hàn Quốc cái này nhạc đệm, thế nhưng ở nơi này thiếp mời bên trong, tiếng hô cao nhất vẫn là liên quan tới hoa hạ nhân bình luận. Thân ảnh kia có loại khai thiên tích địa đã thị cảm. Hoặc cổ khí thế, cái thế vô địch, cực kỳ giống bàn cổ thần. Tương truyền bàn cổ, một búa phách khai thiên địa. Thân ảnh kia không phải là loại cảm giác này sao? Hết thảy tất cả, đều là bởi vì phía sau núi dựng lên, làm cho nguyên bản đắm chìm trong thần bí sinh vật tập kích trong sự sợ hãi đám người. Sợ hãi hòa hoãn, mà xem như thủy tác dũng giả Ngô Trần. Hắn đang hấp thu hết bàn cổ huyết dịch, chính là thừa cơ nhanh như chớp chạy trở lại ra, sau đó tham dự cái kia đưa lên cao nhất thiếp mời bình luận. Không sai, làm người khởi xướng, Ngô Trần tham dự bình luận, ở nơi nào gào khóc thân ảnh kia nhất định là thần minh. Còn kêu gào lấy đánh tới cây gậy, giữ gìn hòa bình thế giới. Két, một tiếng, Ngô Trần đánh dưới bàn phím. Điểm kích gửi bình luận, chợt vươn người một cái. Đây chính là bàn huyết cảnh cực cảnh sao? Bây giờ ta, coi như là đi vào tu luyện. Sau khi về đến nhà Ngô Trần, lập tức hỏi thăm hệ thống. Chính mình bây giờ ở cảnh giới gì? Hệ thống hồi phục bàn huyết cảnh cực cảnh. Một cánh tay 20 vạn cân. Hoàng thiên đế bàn huyết cảnh một cánh tay 108.000 cân. Mà Ngô Trần vượt qua hoang thiên đế bàn huyết thành tựu, thậm chí đi ra trước nay chưa có huyết khí băng vân, huyết khí thông thiên bàn huyết cảnh. Biết được kết quả, Ngô Trần hơi ngạch thủ, vui sướng trong lòng. Cái này cùng hắn đoán kết quả không sai biệt lắm. Bởi vì trở về ra phía trước, Ngô Trần từ hậu sơn dùng hết bàn cổ huyết hậu, trong chốc lát hưng khởi. Một quyền kích núi, phía sau núi văng tung tóe, một phân thành hai, thông suốt, phía sau núi rạn nứt, không có gì ngoài bàn cổ huyết dẫn phát bên ngoài. Nguyên nhân chân chính, tẫn là một vị 13 tuổi tiểu hài tử đưa tới. Nếu để cho thế người biết, bọn họ đoán thần minh, nhưng thật ra là cái 13 tuổi thiếu niên, sợ là muốn sợ phá thiên, sách mới kỳ cần che chở. Phiếu đánh giá khen thưởng. Cảm tạ các vị độc giả thật to chống đỡ ô. O quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.